Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Mạnh Hổ đột nhiên căng thẳng, tay cầm chặt cán thương, nhìn ra bên ngoài với vẻ cảnh giác. Tuy trong lòng biết có khả năng là các chiến hữu đã mang túi tiếp tế từ trên vách núi trở về, nhưng trong tiềm thức vẫn sẽ cẩn thận. Dù sao những chiến sĩ bệnh tật đều ở chỗ này, lỡ như bị kẻ thù nước mờ mò vào thì mọi thứ đều đã muộn màng. Nguyệt Nhưng rất nhanh anh ta đã thả lỏng, bởi vì người trở về thật sự là nhóm Yến Thiếu Ngu. Chiến hữu trở về, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười vui sướng và nhẹ nhõm. Mưa đã ngừng rơi, trong không khí bốc lên mùi của đất bùn. Mạnh Hổ buông cán S, U, N, G xuống, tàu tuét miệng tới nghênh đón. Trung đội trưởng, thế nào rồi? Chuyến đi này của tôi và Vương Hâm không uổng công chứ? Yến Yếu Ngu buông hai túi tiếp tế trên người xuống, ngước mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái. Trên gương mặt lạnh lùng nở nụ cười hiếm thấy. Anh rất ít khi cười, nhưng khi nở nụ cười vui mừng lại khiến người ta hết sức choáng váng. Đôi mắt hẹp dài của anh nhướng lên, nói, đúng là uổng công đi ra ngoài nhưng thiếu chút nữa đã không trở về. Khóe miệng Mạnh Hổ co rút, trong lòng thầm mắng, cái tên miệng rộng Vương Hâm này, người còn chưa trở về mà đã kể hết ngọn nguồn mọi chuyện. Anh ta còn đang tính phải khoác lác một phen như thế nào. Dù sao hai binh đội của nước M đã biến mất, đây chính là công lao lớn. Tuy anh ta không định mặt dày mà nhận hết công lao về phần mình, nhưng anh ta cũng đã mang túi tiếp tế về mà. Trong tình huống toàn bộ chiến sĩ của trung đội 168 đều phải chịu đói, công lao này của anh ta cũng không tính là nhỏ đúng không? Nhưng Vương Hâm kia lại kể chuyện xấu hổ ấy ra, tính ra cũng tại anh ta đã quên nói trước với người kia, để cùng nhau thảo luận về lời giải thích. Mạnh Hổ mỉm cười ngượng ngùng, chỉ vào trong nham động, rồi nói, trung đội trưởng, đồng chí Cố đúng là thần y, lúc cô ấy tới mang theo thuốc, lập tức đã chữa khỏi cho những người ngã bệnh ở bên trong. Hơn nữa trạng thái của mọi người đều khá hơn rất nhiều. Nói đến chuyện này, anh ta lại không khỏi ưỡn ngực, giống như người cứu mọi người là anh ta vậy. Chân mày của Yến Thiếu Ngu khẽ nhúc nhích. Anh rất hiểu Cố Nguyệt Hoài, biết trước đây cô chưa từng tiếp xúc với y học, nhưng lần trước ở thành phố Hoài Hải, cô lại có thể cực kỳ thong dong tỉnh táo mà xử lý vết thương của đạn. Giờ đây còn có thể trị bệnh cứu người, tiến bộ của cô dùng mắt thường cũng có thể thấy. Hơn nữa trước khi đến đã chuẩn bị thuốc, đủ có thể thấy là cô đã tính toán từ trước. Anh tiến lên vài bước, nắm lấy tay Cố Nguyệt Hoài, cũng không nói lời cảm ơn. Tình cảm của hai người bọn họ đã không cần dùng đến những lời cảm ơn nông cạn này để biểu đạt. Ngước mắt nhìn thấy tinh thần của mọi người trong nham động đã có chuyển biến tốt hơn rất nhiều, khiến tinh thần của anh cũng được thả lỏng. Anh vẫn luôn lo sợ, sợ quyết sách của mình khiến toàn quân của trung đội 168 bị tiêu diệt. Nhưng anh là trung đội trưởng, cần gánh vác trách nhiệm, đã đưa ra quyết định như vậy thì không thể sợ đầu sợ đuôi. Lương thực cạn kiệt thì săn bắt dã thú, đạn dược không có thì hoàn toàn ẩn núp đi, tránh né binh lính nước M, không nghênh đón trực diện. Anh vẫn luôn cảm thấy mình có thể làm được, nhưng các chiến sĩ cứ lần lượt ngã xuống, đói khát và hoàn cảnh gian khổ đã khiến anh hiểu được. Lúc này đây nói không chừng sẽ thật sự thất bại. Anh không hối hận, nhưng sẽ tự trách áy náy. Ngày qua ngày, kiên trì đã lâu, không ngờ lại có được một cơ hội sống, mà cơ hội sống này lại do người anh yêu mang đến. Bọn họ đã khá hơn rất nhiều rồi. Cố Nguyệt Hoài nắm C, H, A, T, T, A, Y Yến Thiếu Ngu, nhẹ giọng nói. Yến Yếu Ngu ừ một tiếng, nhìn ấm nhôm trong tay mọi người, con người hơi lóe sáng, nghĩ đến nước giếng mà cô từng mang cho anh, mát lạnh ngọt ngào, dường như có thể chữa trị tổn thương cơ thể. Mặc dù có chút khó tin, nhưng sự thật chính là như thế. Chuyện này anh chưa từng nói với người khác. Giờ đây nhìn thấy ấm nước trong tay các chiến sĩ, môi mỏng không khỏi mím chặt. Cố Nguyệt Hoài không biết anh đang suy nghĩ gì. Nhìn sắc mặt vàng khè của các chiến sĩ, tiếp tục nói, tuy bệnh đã khỏi, nhưng thân thể vẫn phải bồi bổ thật tốt. Bọn họ đói bụng đã lâu. Trong túi tiếp tế có đồ ăn hộp, tốt nhất là hâm nóng một chút rồi ăn. Lúc em tới cũng mang theo gạo, nấu thành cháo gạo tẻ đặc sệt mềm nhũn sẽ rất tốt cho dạ dày, cũng thích hợp với trạng thái hiện tại của mọi người nhất. Nói xong, Cố Nguyệt Hoài đi tìm đồ ở trong gùi. Cô đã ở trên trấn mua rất nhiều đồ hữu ích. Yến Nhú Ngu cũng tiến lên giúp đỡ. Hai người một người đưa một người nhận, phối hợp vô cùng ăn ý. Nghe Mạnh Hổ nói vị đồng chí Cố này không chỉ là quân y của trung đội 168 chúng ta, còn là vợ đã qua cửa của trung đội trưởng chúng ta nữa. Trước đây chỉ biết trung đội trưởng của chúng ta là Vui Tân Binh. Trước giờ luôn thích một mình nhưng không ngờ anh ấy đã lấy vợ rồi. Đúng đấy, thật sự khiến người ta không dám tin tưởng. Hơn nữa chị dâu không chỉ có bản lĩnh, lại còn xinh đẹp. Ôi, quân y Cố với trung đội trưởng của chúng ta thật xứng đôi. Hai người đứng ở cạnh nhau cũng khiến người ta thấy rất thoải mái. Giờ đây các chiến sĩ của trung đội 168 đã khỏi bệnh. Lại có ăn có uống có vũ khí, nên đương nhiên miệng cũng rảnh rỗi. Tuy bọn họ nói rất khẽ, nhưng nham động không lớn. Anh một lời tôi một câu, ngược lại trở thành chuyện mà tất cả mọi người đều chú ý. Hạ Lam Trương cúi đầu uống nước, nghe tiếng bàn tán của các chiến hữu, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng. Đúng vậy, chỉ có khi cô ở bên Thiếu Ngu mới vui vẻ rạng rỡ. Hai người họ thật sự nên ở bên nhau. Có thể nhóm lửa không? Cố Nguyệt Hoài lấy gạo đầy ắp trong túi lương thực ra, ngẩng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu. Con người của Yến Thiếu Ngu lóe lên, gật đầu nói, được. Mạnh Hổ vẫn đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe, bỗng hai mắt sáng lên rồi xông tới. Trên khuôn mặt gầy gò tràn đầy niềm vui. Trung đội trưởng, chúng ta không trốn tránh những tên quỷ giặc nữa sao? Có phải chuẩn bị cầm vũ khí, đánh chính diện với lũ khốn khiếp đó không? Những chiến sĩ đã trải qua rừng S, U, N, G mưa đạn như bọn họ, ghét nhất là giấu đầu lộ đuôi. Điều muốn làm nhất chính là đọ đao đỏ S, U, N, G với kẻ thù. Đây mới chính là mục đích khiến họ đầu quân. Dù có vì đất nước mà hy sinh thân mình, cũng không sợ chút nào. Ánh mắt Yến Thiếu Ngu lạnh lẽo mà hờ hững. Bây giờ trốn cũng vô dụng. Người nước M sẽ nhanh chóng tập phong tỏa nơi này. Mạnh Hổ sửng sốt. Vì sao? Rõ ràng doanh trại tạm thời của chúng ta rất an toàn mà. Yến Thiếu Ngu không giải thích, tiến lên giúp Cố Nguyệt Hoài đốt đống củi, đổ nước nóng vào hộp cơm bằng nhôm, lại cho mấy nắm gạo vàng óng vào. Trong không khí rất nhanh đã dấy lên mùi gạo nồng đậm, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Lúc này, những người mang túi tiếp tế từ trên đỉnh núi đều đã quay về, nhưng chỉ thiếu một người. Mạnh Hổ kiểm tra từng người một, vẻ mặt hốt hoảng. Trung đội trưởng, Vương Hâm vẫn chưa trở về. Có phải Vương Hâm còn ở trên đó không? Cố Nguyệt Hoài đang nấu cháo, nghe nói như thế, lông mày nhíu lại. Quả nhiên Vương Hâm có vấn đề. Cô nghiêng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Yến Thiếu Ngu, yên lặng một lát. Anh biết rồi. Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu hơi hờ hững, mím môi nhìn ra vách núi trống rỗng ở bên ngoài. Vừa rồi anh lên đỉnh núi, không thấy Vương Hâm, túi tiếp tế thì thiếu mất hai túi nên cũng đã rõ. Trung đội trưởng, ý của cậu là sao? Cơ thể Mạnh Hổ chấn động, vẻ mặt khó có thể tin. Không chỉ anh ta, Mọi người chung quanh nghe nói như thế, nụ cười trên mặt đều thu về, ai nấy đều cứng đờ tại chỗ, giống như không thể tin vào lỗ tai của mình, không thấy Vương Hâm đâu nữa. Thiếu đồ tiếp tế, anh ấy bỏ trốn, là một kẻ đào binh đáng xấu hổ ư. Cách chương.